Bạch tử tái sinh, chương 225, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, ở Hương Cảng, như Bạch tử đoán, Lý Hiểu đã liên hệ được với nhà đầu tư bên phía Tống Hàn Yên. Tống Hàn Yên đã ở trong giới này nhiều năm, mối quan hệ với các nhà đầu tư vô cùng rộng. Buổi trưa bà ta đã tổ chức một buổi ăn, giới thiệu Lý Hiểu với hai nhà đầu tư. Và tiện thể giới thiệu Lương Văn Thư. Tống Hàn Yên rất hiểu chuyện. Bà ta cũng biết rõ các quy tắc trong giới này. Việc giao tiếp với người trong giới dễ dàng hơn nhiều so với việc giao tiếp với các nhà đầu tư. Vì vậy, vai diễn đã được quyết định ngay tại chỗ. Lương Văn Thư đã có được một cơ hội lớn. Liền cười tươi như hoa. Lý Hiểu đã uống rượu. Nói nhiều hơn. Vẻ tiếc nuối nói. Thật ra trước đó tôi cũng có liên hệ với một ông trùm ở thành phố Quy, tiếc là không thành công. Tống Hàn Yên tò mò hỏi, ồ, là ai vậy? Lý Hiểu, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Lý Hiểu cười hề hề, làm bộ thần bí xua xua tay nói, không nói được, không nói được, nói sai là sẽ đắc tội người ta, đại khái là người này. Cả cô và tôi đều không thể chọc vào đâu. Đừng nói là vai diễn này đã giao cho con cô bạn. Dù đã ký hợp đồng rồi. Nếu người đó muốn vai này. Tôi cũng chỉ có thể giao cho họ. Ông ợ một cái. Tiếp tục nói. Dù sao tất cả chỉ phụ thuộc vào ý của người đó thôi. Thực sự là một thế lực lớn như vậy sao? Tống Hàn Yên cụp mắt. Đoán sơ sơ chắc chắn là những người quyền lực ở thành phố Quy. Lương Văn Thư nghe những lời của Lý Hiểu, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Sau bữa cơm, Tống Hàn Yên rất lịch sự nhờ tài xế đưa họ về. Sau đó mệt mỏi lên xe về nhà. Lương Văn Thư vừa lên xe đã nói, mẹ, nghe ý của ông ấy vừa rồi. Vai diễn này của con không chắc chắn sao? Nếu người khác muốn thì con cũng phải nhường à. Tống Hàn Yên nhắm mắt, tựa vào lưng ghế. Chưa còn sao nữa. Văn Thư, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Thành phố Quy có rất nhiều người quyền lực. Giới giải trí chỉ là một cái bệ đỡ thôi. Con phải dùng giới giải trí để kết giao với những người có quyền có thế. Như vậy thì sau này mới có hy vọng. Lương Văn Thư nhíu mày. Mẹ, trước đây con có để ý đến Bạch Vân Thâm, nhưng anh ta không thích con. Tống Hàn Yên mở mắt, mỉm cười nói, có đôi khi, không phải vì anh ta không thích con mà con không làm được. Nếu trên thế gian này có nhiều chuyện thật sự dễ dàng như vậy, thì con cái của các ông trùm giàu có đã chẳng có chuyện liên hôn rồi. Ngày trước, chính Tống Hàn Yên đã dùng thủ đoạn để leo lên giường của Lương Hồng Phi. Từ đó mới có được hai đứa con. Nhiều năm qua, Tống Hàn Yên luôn kiên nhẫn, chưa bao giờ gây chuyện với gia đình Lương. Bà ta không cần danh phận, chỉ cần lợi ích mà thôi. Giới giải trí ở Hương Cảng rất khốc liệt. Dù là một thị trường nhỏ nhưng những kẻ mưu mô, lừa lọc lại rất nhiều. Mỗi người đều không từ thủ đoạn để leo lên vị trí cao hơn. Bà ta dựa vào Lương Hồng Phi mới có thể đứng vững suốt bao nhiêu năm qua. Chỉ cần họ không làm khó bà cũng không cần phải làm ầm ĩ đến mức vỡ lở. Nhưng khi con cái lớn lên, tham vọng của Tống Hàn Yên không chỉ dừng lại ở đó. Giờ bà ta muốn có cả gia đình Lương. Mẹ, con hiểu rồi. Vài ngày sau, Bạch Vân Thâm biết chuyện Bạch Tử từ bỏ kịch bản truyền thuyết Thám Tử Mù. Bạch Tử, trước đây em không phải đã muốn thử vai này sao? Sao giờ lại không đi nữa? Bạch Tử ngồi trên cửa sổ, đọc sách. Bạch Vân Thâm đứng tựa vào khung cửa nhìn cô. Nghe thấy tiếng, Bạch Tử nghiêng mặt nhìn anh trai. Mỉm cười nói, anh, em bị thương rồi. Không thích hợp đóng vai này. Bạch Vân Thâm, vậy thì sao chứ? Cứ lấy kịch bản đó trước. Đợi em khỏi rồi quay cũng được mà. Bạch Tử, nếu làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thời gian của cả đoàn phim, khiến mọi người phải chờ đợi em. Em cảm thấy rất có lỗi. Dù Bạch Tử cười, nhưng trong lòng Bạch Vân Thâm lại rất thương cô. Tình yêu cao nhất là sự thiếu nợ. Bạch Tử, em có muốn đóng phim nào khác không? Anh giúp em thương lượng. Nếu thật sự không được, chúng ta sẽ tự đầu tư, tìm đạo diễn và biên kịch, làm riêng cho em. Anh, thật sự không cần đâu. Em biết rõ mà. Bạch Tử gập sách lại. Thực ra, người mà em muốn hợp tác nhất là Đào Băng Hà. Em thích những nhân vật ngài ấy viết, dũng cảm và kiên cường. Nhưng tiếc là Đào Băng Hà đã lâu không tự tay viết kịch bản, nên em mới chọn truyền thuyết Thám Tử Mù làm lựa chọn thứ hai. Nhưng giờ, vì vết thương ở chân, truyền thuyết Thám Tử Mù cũng không thể tham gia được. Có lẽ đây chính là số mệnh. Thì ra em thích phim của Đào Băng Hà. Vâng, đúng vậy, em đặc biệt thích tiểu thuyết mà ngài ấy viết. Đang trò chuyện, điện thoại của Bạch Vân Thâm reo lên. Anh cầm điện thoại ra ngoài nghe. Còn Bạch Tử tiếp tục đọc sách. Câu chuyện này tưởng như đã kết thúc. Nhưng Bạch Tử không ngờ rằng Bạch Vân Thâm lại âm thầm ghi nhớ mong muốn của cô về việc tham gia phim của Đào Băng Hà. Và lặng lẽ tìm cách liên hệ với ông ấy. Vài ngày nữa trôi qua, sắp đến ngày nhập học. Từ khi bị nứt xương, Bạch Tử hầu như không ra khỏi nhà. Bạch Chú và mọi người vốn định rủ Bạch Tử đi chơi, nhưng nghĩ đến việc cô bị thương, nên không ai mời cô đi, muốn để cô ở nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm đó, Tề Hàn đột nhiên gọi điện rủ Bạch Tử đi chơi bia. Ở nhà lâu đến phát chán, dù chân không tiện, Bạch Tử vẫn đồng ý ra ngoài chơi. Chính Tề Hàn lái xe đến đón Bạch Tử. Bạch Tử không dùng xe lăn, thay vào đó là một cây nặng, nặng nhẹ nhàng, không cồng kềnh như xe lăn. Đến phòng bia, Bạch Chú và mọi người đều đã có mặt. Nửa tháng không gặp, vừa thấy Bạch Tử, họ đã trêu đùa, nói rằng một ngày ấy không gặp như cách ba thu, nửa tháng không gặp chắc như cách mười mấy năm rồi. Bạch Tử không muốn đôi co với họ. Đánh xong bia, tối đi ăn lẩu nhé. Em ở nhà thèm đến phát điên rồi. Từ khi bị thương, Giang Quỳnh Chi ngày nào cũng bảo bếp nhà hầm canh xương cho Bạch Tử uống. Nói rằng ăn gì bổ nấy. Bạch Tử uống đến mức tăng 5 cân. Cô thực sự thèm món cay nóng. Được rồi, ở nhà thèm đến phát điên rồi hả? Ha ha, Bạch Tử bất lực nói. Đúng vậy, biết thế em đã không đi trượt tuyết. Thật sự hối hận, các anh không biết em đã bỏ lỡ điều gì đâu. Lương Trạch Tích hỏi, bỏ lỡ gì rồi? Bạch Tử, phim, một bộ phim rất hay. Vừa có thể giúp em ra mắt, vừa có tiếng, vừa có chất lượng. Cô kể cho họ ngay chuyện liên quan đến truyền thuyết Thám Tử Mù. Trước mặt gia đình, Bạch Tử không thể hiện sự tiếc nuối, vì cô không muốn họ lo lắng. Nhưng với bạn bè, cô không cần phải che giấu. Cô nói ra những suy nghĩ thật của mình. Nói không tiếc nuối là không thể, nhưng từ bỏ là quyết định tốt nhất trong tình hình hiện tại. Tuy nhiên, hậu quả trực tiếp của việc từ bỏ là cô sẽ ra mắt chậm hơn Lương Văn Thư một bước. Nhìn cô ta được đề cử giải diễn viên mới xuất sắc, đợi đến khi nhập học, không chừng lại bị người ta chế giễu. Bạch Tử đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt đắc ý của họ. Nhưng vì chân cô bị nứt xương, đó là một sự thật không thể thay đổi. Bạch Chu nói, bỏ lỡ thì cứ bỏ lỡ thôi. Anh nhớ em thích phim của Đào Băng Hà mà. Bạch Tử, sao anh biết? Bạch Chú, lúc Tết vào phòng em, thấy giá sách của em đầy tiểu thuyết của Đào Băng Hà. Đoán đúng rồi chứ, cách chương.